Chương 400, Mạc Bạch, về không người, vũ trụ quản lý viên. Sa Hoa Mù Dạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những này tam thể người thật là mạnh mẽ a, gần một cái giọt nước liền phá hủy nhân loại vũ trụ lực lượng võ trang tiếp cận 2.000 tàu chiến hạm, hơn nữa phong tỏa thái dương sóng điện từ phóng đại công năng. Còn có tân nhân thật thật là lợi hại. Sơ đại cầm kiếm người, thành lập hắc ám xâm lâm uy hiếp, khai sáng uy hiếp kỷ nguyên, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng chính là cảm giác thật là lợi hại. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, tân nhân thật không dễ dàng, tân tân khổ khổ đổi lấy ngắn ngủi vài chục năm hòa bình, địa cầu thậm chí còn toàn bộ thái dương hệ cuối cùng vẫn bị hủy diệt Esgen xảo xú kẻ, hủy diệt ngươi, cùng ngươi thế nào quan. Ba nói người ca văn minh. Đông Phương Bạch, người ca văn minh kình địch biên cảnh văn minh cũng rất đáng sợ, vậy mà khiến tiện tay đem thái dương hệ 2 triệu biến hóa người ca văn minh là đánh thắng cùng bọn họ chiến tranh mới bắt đầu toàn viên 2 triệu biến hóa, cái này liền rất lợi hại Đông Phương Bạch, bất quá, tân nhân chỗ ở trên cái thế giới này, thật sự đại thần cấp văn minh hẳn là về không người đi. Tiêu hao một cái tinh hệ năng lượng tới tiến hành toàn bộ vũ trụ phát thanh, thật là không tưởng tượng nổi. Esgen Sasuke, nếu như tân nhân là địa cầu cầm kiếm người, kia về không người càng giống như là vũ trụ cầm kiếm người, nó bảo trì vũ trụ cân bằng, cũng làm theo vũ trụ quy tắc, khiến vũ trụ tại văn minh sinh ra cùng hủy diệt giữa tuần hoàn trong vô hạn sống sót. Esgen Sasuke, về không người tại mở ra vũ trụ phát thanh lúc, dùng hơn 150 vạn loại văn phát minh ngôn ngữ tiến hành toàn bộ vũ trụ thông báo. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra về không người đối toàn bộ vũ trụ văn minh là phi thường biết lại hết sức quen thuộc. Như vậy, vấn đề đến, về không người là vũ trụ người quản lý sao Mạc Bạch, từ nguyên văn trong xem, về không người dọn dẹp là cả vũ trụ sở hữu văn minh, khiến vũ trụ lần hai trở về mở đầu. Mạc Bạch, như thế liền không khó nhìn ra về không người bản thân tại trong vũ trụ chỗ có khoa học kỹ thuật lực lượng cùng địa vị đều là số một số hai tồn tại. Ít nhất có thể nói là cao hơn cái khác sở hữu đã biết văn minh. Mạc Bạch, tại hắc ám xâm lâm pháp tắc dưới sự chi phối, về không người hoàn toàn có năng lực đem mặt khác đã biết văn minh toàn bộ hủy diệt, nhưng nó lại không có tham dự cá lớn nuốt cá bé tinh hệ chiến tranh. Mạc Bạch, tại vũ trụ phát thanh trong về không người giống một cái trưởng giả giống nhau phát hiệu lệnh, mà những văn minh khác không có lựa chọn nào khác, thậm chí đều không cách nào bỏ trốn, chỉ có chờ đợi toàn bộ vũ trụ mở lại. Mạc Bạch, nếu về không người là vũ trụ quản lý viên, nó nên đi chế định vũ trụ mới pháp tắc, ngăn cản tinh hệ giữa chiến tranh, nhưng nó cũng không có làm như thế, đủ để chứng minh về không người tại trong vũ trụ chỉ là một không màng thế sự đại thần cấp văn minh. Đối mặt tinh hệ giữa chiến tranh, nó không tham dự cũng không cứu vớt, hoặc là trực tiếp ra tay mở lại vũ trụ, hoặc là liền khoanh tay đứng nhìn không màng thế sự. Mạc Bạch, các vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện một điểm này? Cùng chúng ta trong đám một vị chưa bao giờ nổi bọn tồn tại rất tương tự Esgen Sasuke, không. Cái này trong đám thật sự cùng về không người rất tương tự, là ngươi. Sa Hoa Mù Dạ, tối mực bạch ca ca chẳng lẽ là về không người cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đột nhiên cảm giác giận cả tóc gáy. Nếu không phải cầm kiếm người vào đàn, chúng ta cũng không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nhưng bây giờ biết cầm kiếm người chỗ tại thế giới văn minh hệ thống sau. Những kia về không người, thật cùng mực bạch ca ca rất giống A Hệ Dạ, mực bạch ca ca là vũ trụ quản lý viên lục ải xệ, thật rất giống A bất kể là ai gia nhập vào giao lưu trong đám, mặc bạch đều biết thêm đến trong đám tới thành viên thế giới bối cảnh, tài liệu cá nhân, thậm chí văn minh quen thuộc cũng biết từng cái đàn thành viên tài liệu và thế giới bối cảnh và văn minh, cùng về không người thật là không nên quá giống. Cầm kiếm người. Đây cũng là ta ngay từ đầu không dám bộc lộ ta tọa độ một trong những nguyên nhân. Mặc dù nhưng cái này trong đám hiện tại chỉ có hơn 40 đến từ thế giới khác nhau văn minh khác nhau thành viên, nhưng từng cái thành viên quản lý viên đồng chí đều rất biết. Bây giờ nghe mọi người nói tới, ta cũng đang suy nghĩ, quản lý viên đồng chí là không phải tới từ một cái cao cấp hơn thần cấp văn minh nếu không hắn làm sao biết đến nhiều như vậy. Thiên sứ ngạ, đây quả thật là dẫn người suy nghĩ sâu xa. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, đột nhiên cảm giác rợn cả tóc gáy. Mạc Bạch, sau đó Gin Santa lại đã không dám kêu ngươi cậu quản lý ta đi nhìn trong đám thành viên lại đem chính mình liên tưởng đến tam thể trong tiểu thuyết về không người cùng với vũ trụ quản lý viên. Vương Mạc Bạch không nhịn được rút thoáng cái khỏe miệng, những này ngu ngốc quần hữu nao động chân càng ngày càng lớn a Mạc Bạch, thần đặc biệt sao về không người, thần đặc biệt sao vũ trụ quản lý viên, ta chỉ là một nho nhỏ quản lý viên mà thôi. Á Đông Phương Bạch, thân ái, ngươi bây giờ muốn che giấu đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ bằng ngươi biết trong đám tất cả thành viên tài liệu một điểm này, cũng đủ để cho mọi người sinh ra suy nghĩ. Vì cái gì chúng ta đối với ngươi còn muốn những thế giới khác thành viên không biết gì cả, duy chỉ có ngươi biết. Không nên quên ô, ngươi thân phận bây giờ, cũng là quản lý viên. Trọng yếu nhất là, cái này đàn quản lý viên, chỉ có một vị. Sa Hoa Mù Dạ, Mực Bạch ca ca, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa, hướng mọi người ngửa bài đi. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, trong nháy mắt tim đập rộn lên là cái gì quỷ sĩ dịch củ dầu cổ, trong nháy mắt tim đập rộn lên là cái gì quỷ hế dạ, Mực Bạch ca ca, đợi ta cao lớn, ngươi cưới ta như vậy được chưa cỡ tin ạ, chủ nhân, ta đã thành người, ngươi cưới ta như vậy được chưa ôn y, chủ nhân, ngươi chính là ta đen long đại tướng quân, chúng ta cùng một chỗ chế tạo mạnh nhất long nhân đi chủ nhân búp bê, chủ nhân, chúng ta đi giải tỏa tư thế mới đi không nhắc nhở. Cờ tì nạ bị cấm nói 10 phút. Nhắc nhở, ôn y bị cấm nói 10 phút. Nhắc nhở, chủ nhân bút bê bị cấm nói 10 phút. Mặc bạch, cái kế tiếp đề tài tiếp tục. Thủy chi nữ thân khu, thấy có người bị cấm nói liền vui vẻ. Ho ho ân, chẳng lẽ cũng chỉ có ta một cái người cảm thấy, so với cái này cái gì đó văn minh, cái gì văn minh đến, tân nhân chỗ trong cái thế giới kia mấy cái vai chính rất nháo tâm sao thích nhất kem dâu tây. Gin San ta mặc dù đỏ con mắt quản lý viên có nhiều nữ nhân như vậy vì hắn cảm mến, nhưng đối với trở thành đời thứ hai cầm kiếm người Trình Tâm ngận không thích. Sa Hoa Mù Dạ, đúng đúng đúng, siêu không thích Trình Tâm cầm kiếm người, ban đầu ngươi tại sao phải đem ý hiếp quyền khống chế giao cho Trình Tâm cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ Sa Hoa Mù Dạ, không phải đều nói rõ rõ ràng sao theo thời gian đưa đẩy. Hắn hình tượng tại trong mắt thế nhân từ chúa cứu thế một thiên thiên địa biến thành một cái không thể nói lý quái vật cùng hủy diệt thế giới bạo quân. Bởi vì tuổi tác dần cao cùng với phần lớn người đối với hắn to lớn độc tài quyền lực hoảng sợ, chính phủ quyết định thay đổi cầm kiếm người. Sa Hoa Mù Dạ, đúng, chán ghét chết Trình Tâm. Soku Hao Mỹ Saki, chán ghét một thích nhất kem dâu tây, chán ghét một cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, ta cảm thấy đến đi. Thật sự chán ghét hẳn là những kia lựa chọn người nàng loại. Thấy nặng bước lên ra thân ở nông thôn làm ý chuyện, đổi mới có chút chậm trễ, còn thông cảm nhiều hơn thoáng cái vịt.